Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 78, hiểu lầm một trận. Đường Sarutobi chạy tới hiện trường thời gian, nhìn thấy hiện Blast hư trình độ, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhà ở toàn bộ bị lật, đại dưới đất còn có mấy cái hố, toàn bộ hiện trường hoàn toàn là giống như bão quá cảnh. Đủ để nhìn ra trước chiến đấu tình cảnh là cỡ nào kịch liệt. Sau đó hắn tại mấy cái ám bộ dẫn dưới, chính là nhìn thấy nơi trong chiến đấu Torifu cùng Ishi. Torifu là người áp chế nhất vĩ bạo loạn sao? Sarutobi nhưng là biết rõ vị lão hữu này thực lực. Mặc dù những năm gần đây thực lực không có tiến bộ, nhưng là cũng không thể xem nhẹ. Bất quá Torifu nhìn thấy Sarutobi sau đó, nét mặt già nua một hồng, thật không biết rõ nói cái gì cho phải. Mặt mũi này nhưng là ném đại. Khi biết Ishi chẳng qua là ăn một loại thức ăn đi qua, mới lộ ra kia loại biểu tình, hắn ngay từ đầu còn chưa tin. Sau đó uống xuống Ishi liều mạng đảm bảo lưu lại nửa chai thế kỷ xúc đặc, hắn mới biết rõ Ishi nói không có sai. Cái này loại giống như không khí một dạng mỹ vị, nhượng người từ trong đáy lòng cảm thấy thỏa mãn. Khuôn mặt trên không khỏi biểu hiện kia loại nhượng người buồn nôn nụ cười. Cho dù là sau đó chạy tới ám bộ, cũng là bị dọa cho giật mình. Đừng nói, đừng nói. Là ta làm sai. Torifu than một hơi. Đem Sarutobi mang tới một bên. Đem chuyện này nói ra. Không thể nào. Thế giới trên làm sao có thể sẽ có loại sự tình này. Người cũng không thể là Ishi chối bỏ trách nhiệm. Sarutobi tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này sự tình. Làm là hỏa chi ý chí người nối nghiệp. Hết thảy Giyuki xà thần hắn đều sẽ không tin tưởng. Torifu quỷ dị cười một tiếng. Sau đó nói. Ta liền biết rõ ngươi sẽ không tin. Cho nên ta cho ngươi lưu một điểm. Vừa nói. Torifu chính là lấy ra còn lại 1/3 chai nhỏ. Sau đó nhượng Sarutobi uống mất. Sarutobi nhìn xem rỗng tách chai. Trên mặt lộ ra một cái ngươi ti em trêu chọc ta biểu tình. Torifu. Ngươi đây là đang khôi hài đi. Trong này nào có cái gì canh. Sarutobi còn lay động xuống chai. Nhưng là nhẫn giả bén nhạy chính là nhượng hắn nghe được giọt nước bập bềnh thanh âm. Tiếp lấy hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía chai. Quả thật nhìn thấy thang hòa không khí phân giới mặt. Trong này cư nhiên thật có canh. Điều này sao có thể. Đây là nước vẫn là canh. Sarutobi sống hơn nửa đời người. Cũng là chưa từng thấy qua cái này loại sự tình. Tại Torifu thúc giục dưới, hắn là như vậy uống một hớp hạ tối hậu thế kỷ xúc đặc. Mỹ vị, Sarutobi trong đầu mặc dù không có xuất hiện đủ loại ảo ảnh, nhưng là cái này không phải đại biểu thế kỷ xúc đặc không ngon. Vừa vặn ngược lại, bởi vì thế kỷ xúc đặc quá mỹ vị, đưa đến hắn không có thời gian ảo tưởng. Ngược lại là đem sở hữu tâm tình ngưng tụ tại khuôn mặt trên. Một chương quỷ dị mặt mày vui vẻ xuất hiện lần nữa. Chửi thề một tiếng, thật là ghê tởm nụ cười. Torifu đã sớm chuẩn bị xong một cái gương. Sarutobi nhìn sau đó cũng là dọa cho giật mình. Cái này canh cư nhiên thật có cái này chủng ma lực. Đây cũng không phải là thông thường ý nghĩa trên canh. Nói là canh đều không quá đáng. Sarutobi, người nói nếu là người người cũng có thể uống trên cái này loại canh. Tâm hồn đạt được thỏa mãn. Có phải hay không cũng sẽ không có chiến tranh. Sau khi cười xong, Torifu chính là hỏi Sarutobi. Mà cái vấn đề này cũng là trước Ishi hỏi hắn. Trong lòng của hắn mặc dù có câu trả lời, nhưng là trước không có nói ra. Mà ở hiện tại hắn đem cái vấn đề này ném đi ra nhượng Sarutobi trả lời. Sarutobi biểu tình trở về hình dáng ban đầu. Không biết vì sao Torifu hỏi ra cái vấn đề này. Bất quá loại nhạc khúc dĩ nhiên nghiêm túc như vậy nói ra, hắn cũng sẽ không mơ hồ không rõ trả lời. Sở dĩ có chiến tranh, kỳ thực chẳng qua chỉ là lợi ích ở chính giữa làm hại. Chỉ cần lợi ích không chia đều, luôn có người sẽ phát động chiến tranh. Nhưng là cho dù mỗi người lợi ích đều giống nhau, tổng hội có người muốn tốt hơn sinh hoạt mà phát động chiến tranh. giống như cái này canh, uống sau đó quả thật để cho ta đạt được thỏa mãn. Nhưng là nếu như cái này mỹ vị canh là những thôn khác người làm được, người biết rõ ta sẽ làm gì? Torifu thở dài một hơi, bởi vì hắn đã biết rõ Sarutobi cách làm. Ta sẽ cướp, đem đầu bếp và cách điều chế đoạt lại, chỉ để cho ta Konoha thôn nhân hưởng thụ bực này mỹ vị. Cái này là gây ra, cho nên muốn phải dùng cái này mỹ vị tới tiêu diệt chiến tranh là không có khả năng. Cái này canh không thể nào tiêu trừ biết dùng người loại trong lòng. Ngược lại sẽ gia tăng nhân loại trong lòng. Nhượng chiến tranh gõ mõ cầm canh ra kịch liệt. Sarutobi tiếp lấy hỏi, cái vấn đề này hẳn là Ishi hỏi ngươi chứ? Torifu gật đầu một cái. Ishi từng nói với ta muốn dùng cái này loại thế kỷ súp đặc tiêu trừ chiến tranh. Ta thật không biết rõ nên như thế nào hướng hắn nói như vậy là không thể thực hiện được. Vô cùng vật chân quý chỉ có thể đưa tới cùng chiến tranh. Trừ cái đó ra khác, đừng, không hai đường. Giống như ban đầu lão sư khai phát ảnh phân thân chi thuật, mỗi cái thôn là lấy được cái này nhẫn thuật, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào giết chết chúng ta Konoha thôn bao nhiêu nhẫn giả. Sarutobi nghe cũng là cúi đầu không nói lời nào. Ishi có lấy sáng tạo hòa bình ý nghĩ hết sức tốt, nhưng là lại coi thường người. Cái này canh uống rất ngon. Nghĩ đến nhất định gửi gắm, Ishi rất tin tưởng đọc. Nếu như hắn biết rõ cái này canh căn bản là vô dụng, như vậy có bao nhiêu thất lạc có thể tưởng tượng được. Tính đi, hay là chờ nói, sau đó hắn sẽ minh bạch. Bất quá cái này canh thật rất không tệ. Tiệc ăn mừng thời gian nhất định phải mỗi bàn đều có. Giá tiền không là vấn đề. Nhất định phải nhượng sở hữu nhẫn giả đều là uống trên cái này loại mỹ vị. Sarutobi xua tan trong lòng nặng nề ý nghĩ, cùng Torifu cùng đi trở về phế tích chính giữa. Mà đang ngồi trong phế tích tâm Ishi đã sớm nghe hai người bọn họ nói chuyện. Dù sao cách nhau không phải rất xa mà lỗ tai hắn lại là tốt vô cùng. Dùng tài liệu lý tiêu trừ chiến tranh thật chẳng lẽ không thể thực hiện được sao? Ishi hỏi mình, hắn là như vậy người trưởng thành, cũng có lấy chính mình phán đoán. Mặc dù hắn biết rõ đệ tam Hokage nói rất chính xác, nhưng là nếu như mình ý nghĩ vạn nhất thực hiện, chẳng phải là phi thường hay? Giữ vững thức ăn có thể mang đến hòa bình, đây chính là hắn hiện tại nhẫn đạo. Nhìn thấy hai cái đại nhân trở lại, Ishi chính là nói, Hokage đại nhân, hiện tại nhà ta đều được như vậy, thôn dù sao cũng nên có chút biểu thị chứ. Sarutobi cười ha ha một tiếng, nói, không có biểu thị, chuyện này là ngươi ba làm ra đến, còn để cho ta phong trần phó chạy tới, không có cho các ngươi ra ngộ công phí sẽ không sai. Ngươi còn muốn từ trong thôn vơ vét tiền, cái này căn bản không thể nào. Lời này vừa ra, không chỉ có Ishi không cao tâm, Torifu cũng là hết sức không vừa lòng. Ta nói Hiruzen, ngươi phải hay không phải huynh đệ của ta? Torifu không chỉ có đem chính mình ra nổ, còn nghĩ người khác cùng một chỗ hủy. Vẻn vẹn là bồi thường chính là muốn thật là lớn một khoản tiền. Nếu như thôn không cấp tiền, như vậy một năm này làm nhiệm vụ chính là làm không công. Thân huynh đệ rõ ràng tính sổ. Khác, đừng, lấy vì ta không biết rõ lần trước ngươi ra nhiệm vụ đạt được vừa so sánh với hoàng kim. Lần này liền kia bút hoàng kim xây cất nhà ở đi. Không phải ta sẽ đem sự kiện Jun cho Rina nghe. Có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Torifu vừa nghe, nhất thời chính là ha ha không ngừng cười. Cái gì với cái gì nha? Chính ta làm sự tình làm sao có thể nhượng thôn giúp đỡ bỏ tiền? Vậy cũng nhiều lắm ngượng ngùng nha. Số tiền này toàn bộ ta tới ra, tuyệt đối sẽ không nhượng thôn ra một phân tiền. Ta chính là chính trực như vậy người. Torifu chính nghĩa Rio nhiên nói. Bí mật nhỏ bị nói ra nhượng hắn đột nhiên thay đổi thái độ. Mà ở xa xa một dãy nhà trong, Orochimaru cùng Danzo nghe được một cái tay dưới báo cáo sau, trực tiếp xoay người đi, thật xa chạy tới, cư nhiên chỉ là một trận hiểu lầm, thật là nhượng người cảm thấy xui. Mà Orochimaru lúc đi sau còn y y không nỡ nhìn xem trong phế tích tâm Ishi. thầm nghĩ lấy nếu như có thể bắt lại làm vì thực nghiệm tài liệu thực tế đó thật đúng là nhượng người cảm thấy hưng phấn. Chính mình nghiên cứu nhất định có thể đủ tăng lên nữa một nấc thang. Gia nhập bookmark, thuận lợi đọc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.